Trọng sinh, tôi cưới trước yêu sau cùng tổng tài. Chương 9, 9, ký hợp đồng với công ty XL1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngồi suy nghĩ thật kỹ một hồi lâu, cô quyết định sẽ hẹn gặp đối tác tại một quán ăn đồ Nhật. Ngay khi cô bấm nút gọi, ở trên bàn trợ lý Hạ đã nhanh chóng có mặt ở trong phòng đợi nghe cô phân phó. Hạ Thanh, bây giờ cô mau đi sắp xếp đặt bàn ở một quán ăn đồ Nhật nổi tiếng nhất ở đây cho tôi. Và cô đi nghe ngóng một chút xem phu nhân của người đại diện kia thích gì mà thứ gì mà mua. Giai Chi đưa thẻ ngân hàng cho Hạ Thanh bảo cô cầm lấy mà đi mua đồ. Hạ Thanh cầm lấy cẩn thận thẻ ý định rời đi, nhưng Giai Chi gọi ngược trở lại dặn dò thêm. Trợ lý Châu lúc này đã làm xong bản hợp đồng mang đi in rồi mang đến trước của phòng phó giám đốc. Cậu đứng ở bên ngoài cẩn thận gõ lên cánh cửa 3 tiếng nói vọng vào. Phó giám đốc, tôi mang bản hợp đồng làm lại đến cho người. Vào đi, thấy trợ lý Châu đã đến. Cô bảo Hạ Thanh rời đi, dù gì cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào Hạ Thanh nên mới không để cho cô ta nghe được nội dung trong bản hợp đồng. Trợ lý Châu mở bước vào đúng lúc Hạ Thanh đi ra. Cậu nhường đường cho cô đi rồi mời tiến vào trong, còn không quên cẩn thận đóng cửa lại. Cậu đưa bản hợp đồng mới được làm lại cho Giai Chi. Cô cầm lấy rồi cẩn thận đọc kiểm tra một lượt, thấy mọi thứ đã ổn thỏa liền đưa lại cho Lăng Châu. Tí nữa cậu đi cùng tôi đàm phán với công ty XL. Luôn tiện sẵn đây để cho Hạ Thanh học tập thêm từ cậu. Cậu sẽ không thấy phiền chứ? Giai Chi đột nhiên hỏi ý kiến của cậu về việc này, làm cho cậu không kịp phản ứng lại mà theo phản xạ trả lời luôn. Sẽ không. Giai Chi thấy cậu không có ý kiến phản đối gì thì cô cảm thấy yên tâm hơn. Vậy cậu ra ngoài trước đi. Tôi chợp mắt một chút, tí nữa đi qua gọi tôi là được. Trợ lý Châu gật đầu đáp lại rồi rời đi. Cậu cẩn thận đóng cửa lại và dặn dò mọi người đứng đến làm phiền. Trong phòng giờ còn mỗi một mình Giai Chi. Cô dựa người vào ghế ngửa cổ một chút ra đằng sau, hai tay khoanh trước ngực chợp mắt một chút. Cô vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô tỉnh dậy. Cầm lấy điện thoại lên thấy là số điện thoại bàn ở nhà, vội bấm nghe máy. Có chuyện gì? Tiểu thư, không xong rồi. Tiểu thiếu gia đánh nhau với bạn cùng lớp, quản gia Lý đã đi trước để xem tình hình. Bây giờ cô giáo muốn người đích thân đến một chuyến. Nữ hầu gấp gáp kể lại tình hình xảy ra với Giai Chi theo lời dặn dò của quản gia trước khi đi. Giai Chi nhìn vào đồng hồ thấy đã sắp tới giờ đi ký hợp đồng, cô liền tính toán một chút rồi bảo. Ta biết rồi. Bây giờ cô gọi lại bảo với quản gia khoảng 30 phút sau ta sẽ đến. Nữ hầu gái chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng tắt máy. Cô vội gọi điện báo cho quản gia nói lại những gì mà tiểu thư dặn rồi tắt máy quay trở lại làm việc. Giai Chi lấy áo mặc vào rồi rời đi. Cô mở cửa bước ra đi đến bàn làm việc dành cho trợ lý gọi hai người rời đi. Trên đường xuống dưới đại sảnh, Giai Chi bảo Hạ Thanh gọi điện báo với trợ lý của người đại diện thay đổi giờ ký hợp đồng sớm hơn một chút. Luôn tiện bảo họ đến điểm hẹn mà chúng ta đã chuẩn bị trước. Hạ Thanh, cô mau gọi điện cho trợ lý ở bên kia bảo họ giờ chúng ta muốn ký hợp đồng luôn. Bên chỗ đặt bàn cô sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Còn bây giờ tôi ngay lập tức sẽ gọi cho bên đó. Cánh cửa thang máy mở ra, cả ba cùng bước vào trong. Hạ Thanh gọi điện liên lạc với bên kia mãi không được liền quay sang cầu cứu trợ lý Châu. Trợ lý Châu, tôi không liên lạc được với bên kia, phải làm sao bây giờ? Hạ Thanh đứng sát lại gần Lăng Châu thì thầm nói nhỏ, tránh để cho Giai Chi nghe thấy. Nhưng hành động của hai người lại làm Giai Chi chú ý đến, cô hỏi. Có chuyện gì sao? Cả hai cùng ngẩng đầu lên đã thấy Giai Chi đã nhìn về phía họ. Hạ Thanh không giấu giếm gì nữa mà nói thẳng với cô. Thưa Phó Giám Đốc, tôi không liên lạc được với người ở bên kia. Giai Chi nghe xong không nói gì, liền suy nghĩ một chút rồi quay sang hỏi Lăng Châu. Trợ lý Châu từ đây đến công ty XL thì mất thời gian là bao lâu? Lăng Châu liền tính toán lại vị trí khoảng cách của hai công ty liền nói. Thưa tiểu thư, từ đây đến công ty đó mất khoảng hơn 30 phút nếu chúng ta đi với tốc độ nhanh. Vậy cứ quyết định như thế đi. Hạ Thanh cô hủy lịch đặt bàn bên nhà hàng đó đi, chúng ta đến thẳng công ty của họ bàn ký hợp đồng là được. Hạ Thanh nhanh chóng gọi điện về phía nhà hàng hủy bỏ lịch đặt bàn đi. Cánh cửa thang máy mở ra, cả ba cùng bước ra ngoài, trợ lý Châu đi xuống lán lấy xe. Giai Chi đi thẳng ra đại sảnh tiếp tân, thấy vậy vội cúi người xuống chào cô, cũng không để ý nhiều mà cứ thế đi qua. Hạ Thanh lúc này đang xin lỗi díu dít, cuối cùng cũng hủy bỏ được lịch đặt bàn. Ngay lúc cô ngẩng mặt lên thấy mọi người đã đi hết, chỉ nhìn bóng lưng của Giai Chi ngày càng đi xa. Cô vội đuổi theo ra trước của công ty, đã thấy Giai Chi đã đứng đợi ở đây. Trợ lý Châu lái xe đến dừng trước mặt hai người. Hạ Thanh tiến lại trước mở cửa cho Giai Chi bước lên xe ngồi trước, rồi Hạ Thanh theo ngồi vào sau. Chiếc xe bắt đầu chuyển động rời đi được một lúc, đến đoạn đường cao tốc thì bị tắc đường. Giai Chi nhìn vào đồng hồ hơi sốt ruột, cô hạ kính xe xuống thấy bên cạnh có một người đàn ông đi xe mô tô, cô mở cửa xe bước ra ngoài đàm phán với anh ta. Xin chào anh, xin lỗi đã làm phiền đến anh, nhưng không biết anh có thể cho tôi mượn chiếc xe mô tô này được không? Người đàn ông đang chú ý vào một cái gì đó thì có một cô gái từ đâu xuất hiện vỗ lên vai hắn bắt chuyện. Ngay khi nghe thấy cô gái kia hỏi mượn chiếc xe mô tô thì anh liền từ chối. Xin lỗi cô, tôi còn có việc gấp phải đi nên không thể nào cho cô mượn được. Mong cô có thể tránh ra một chút, giờ tôi phải đi rồi. Anh gạt tay cô ra vặn ra ga chuẩn bị đi thì cô liều mạng ra đứng chắn ngay trước mặt anh ngăn cản lại. Này cô gái, cô muốn chết à? Giai Chi lần nữa đi đến bên cạnh anh lấy danh thiếp của mình ra để vào tay của anh khẩn cầu nói. Nếu anh không cho tôi mượn thì tôi sẽ mua lại chiếc xe này. Còn đây là danh thiếp của tôi, anh cầm lấy đi. Nếu anh có việc cần giúp đỡ có thể đến địa chỉ đó tìm tôi. Bây giờ tài xế của tôi sẽ đưa anh đi đến nơi anh muốn đến. Như vậy là được rồi đúng không? Người đàn ông thấy cô đã nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Giai Chi quay lại chiếc xe gọi Hạ Thanh xuống dặn dò trợ lý Châu đưa người đàn ông đi đến nơi mà anh ta muốn đến. Giai Chi cầm lấy mũ bảo hiểm đội lên còn không quên đội mũ luôn cho Hạ Thanh. Cô ngồi lên trước vặn tay ga khởi động xe rồi quay lại nhìn Hạ Thanh bảo cô nhanh chóng lên xe. Hạ Thanh cả người hơi run nhẹ cố gắng leo lên xe ngồi. Một tay cô ôm chặt tài liệu vào trong lòng, một tay cô dè dặt ôm lấy người Giai Chi. Giai Chi thấy Hạ Thanh đã lên xe, cô vặn tay ga lên cẩn thận len qua những đoạn khe giữa các ô tô. Cô đi với vận tốc 50 km/h, hát nhanh chóng đã đi qua được đoạn đường cao tốc đó, cô vặn ga đi nhanh hơn. Hạ Thanh ngồi đằng sau sợ hãi không dám cử động mạnh. Lực ở cánh tay ôm Giai Chi ngày càng dùng sức hơn, cô sợ mình sẽ bị ngã văng xuống dưới mất. Cách chương.